One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 203, Simon bọn họ bị bắt. Sơ lần gặp gỡ. Sang các hạ, tại hạ hải quân bản bộ trung tướng Christopher Lawyer, đối mặt trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả, tứ hoàng chi một tóc hồng sang. Lawyer biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh thoải mái. Cái này khiến Sang không khỏi đối coi trọng mấy phần. Dù sao song phương thế nhưng là hải quân cùng hải tặc quan hệ. Dám ở trước mặt mình thản nhiên như vậy. Nên nói Lawyer là tự tin đâu. Vẫn là vô tri đâu. Bất quá mặc kệ như thế nào. Sang tới đây mục đích cũng không phải mưu sát hải quân Tân Tú. Lúc này, hắn cũng thế gật gật đầu. Trầm giọng nói ra. Christopher Lawyer. Rất tốt. Ta nhớ kỹ tên ngươi. Có Sang một câu nói kia. Một khi truyền đến trên đại dương bao la, Lawyer danh vọng liền sẽ lần nữa xoạt xoạt xoạt tăng vọt. Đây chính là tứ hoàng sức ảnh hưởng. Nói xong, Sang nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lawyer, lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hey, cho điểm phản ứng có được hay không? Ta thuyết ta thừa nhận ngươi a, ngươi có thể hay không kích động điểm? Có chút tân nhân tự giác được không? Ta nhất định là cái giả tứ hoàng. Làm Sang bằng hữu nhiều năm, Hồng Phát hải tặc đoàn phó thuyền trưởng kiêm chức bảo mẫu. Không sai, Beckman xem xét Sang biểu lộ liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này tiến lên một bước, tiếp lời đầu. Như vậy, Lawyer tiên sinh, người tới đây là có chuyện gì không? Tứ hoàng thật lớn phái đoàn. Trông thấy Sang nói xong câu nói kia sau liền im miệng không nói. Mà chính là Beckman tiếp lời đầu. Lawyer một mặt mộng bức cảm khái. Trên thuyền hải tặc, thuyền trưởng là tuyệt đối quyền uy, tuyệt đối vương, thân phân địa vị không được xía vào, mà lại làm thuyền trưởng. Có thể tới đối nói chỉ có thân phận tướng xứng đôi người mới được. Ngẫm lại dâu trắng tại trên đỉnh chiến tranh lúc tình huống đi. Nhiều người như vậy đều muốn công kích hắn, nhưng đều bị con của hắn nhóm đỡ được. Nguyên nhân cũng là bởi vì như thế. Muốn cùng dâu trắng mặt đối mặt, nhất định phải bước qua những đội trưởng kia thi thể mới được. Mà bây giờ, dù là chính mình thông qua Sang khảo nghiệm, chính mình cũng không có đủ cùng nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Beckman lên tiếng cũng là chứng minh. Các ngươi nhìn, cái gì gọi là hiểu lầm? Cái này kêu là hiểu lầm. Nếu như Lawyer biết Sang ý tưởng chân thật, đoán chừng Sang trong lòng hắn người thiết lập liền băng. Bất quá tốt xấu đối phương cũng là đường đường Hồng Phát hải tặc đoàn phó thuyền trưởng. Tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đối với hắn tra hỏi, Lawyer không dám thất lễ. Thực, không có việc gì. Chính là chúng ta vừa rút lui cách các ngươi liền đến. Trở lại thăm một chút tình huống a. Lại nói, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Các ngươi vì sao lại tại Ian ở trên đảo? Kinh ngạc sao n. Beckman một mặt mộng bức nhìn lấy Lawyer, kỳ quái hỏi, muốn nói vì cái gì? Không đúng, ngươi liền không quan tâm một chút ngươi các đồng bạn sao? Questing ra tiểu tử thế nhưng là bị chúng ta tạm giam a. Ta nhất định là cái giả hải tặc, ngươi xem người ta còn không sợ ta. Beckman bỗng nhiên cũng có Sang vừa rồi cảm giác, tạm giam, Questing nhà, Simon sao? Lawyer khấu khấu đầu. Hỏi ngược lại, lại nói, ta có phải hay không hẳn phải biết cái gì? Đến, người ta căn bản cũng không biết. Nhìn lấy biểu lộ mờ mịt không giống làm bộ Lawyer. Giờ phút này Hồng Phát bọn họ tập thể nhức cả trứng. Còn tưởng rằng đối phương là bởi vì chính mình bên này tạm giam Simon bọn họ. Tới tìm hắn nhóm đòi người. Chưa từng nghĩ đến, đối phương căn bản cũng không biết chuyện như thế. Các ngươi không phải thờ phụng bầy sói chiến thuật hải quân sao? Ít người cũng không biết a. Vừa mới dứt lời, Lawyer chợt nhớ tới cái gì. Hắn đối Hồng Phát bọn người làm một cái chờ một lát thủ thế. Sau đó đi tới một bên lấy điện thoại ra trùng. Bấm Momonga thông báo. Lại nói, ta đây chính là bị không để ý tới. Sang nháy mắt mấy cái. Nhìn lấy đi đến một bên Lawyer. Mộng bức thêm mờ mịt. Ta cái này tứ hoàng con, tâm tính thiện lương mệt mỏi, Khoảng cách tiểu trấn rất xa địa phương. Momonga trung tướng đứng tại trên một tảng đá, khẩn trương nhìn lấy tiểu trấn phương hướng. Vừa rồi bên kia truyền đến động tĩnh có thể không có chút nào nhỏ. Dù là cách nhau rất xa, hắn đều nghe rõ ràng. Riêng là này hai cỗ kinh hãi người khí thế, hắn càng là hết sức quen thuộc. Hơi trọng yếu hơn là, cái này hai cỗ khí thế, đều để lại cho hắn rất nhiều không tốt nhớ lại. Ta có phải hay không hẳn là cao hứng một chút đâu. Momonga nghĩ đến, bất quá lập tức, hắn liền đem ý nghĩ này ném sau ót. Lại thế nào muốn nhìn lawyer bị đánh, cũng phải phân trường hợp. Đối phương là Hồng Phát Sang, lawyer đến có thể chạy hay không rơi a. Lúc này, điện thoại trùng chấn động bừng tỉnh hắn. Lúc này, còn ai vào đây gọi điện thoại cho ta? Lawyer, Momonga cấp tốc lật ra trong túi điện thoại trùng, cầm lấy ống nghe. Uy, lawyer sao? Ngươi, Momonga lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị lawyer âm u thanh âm chỗ cắt ngang. Trước chờ một chút, Momonga trung tướng, người có thể hay không nói cho ta biết trước, Simon bọn họ bây giờ ở nơi nào đâu? Lộc cộc, vấn đề này, cũng có chút xấu hổ. Điện thoại trùng không có hiện đại điện thoại như vậy nhân tính hóa. Tùy thời đều mở ra miễn đề, cho nên lawyer thanh âm người chung quanh đều là nghe thấy. Nghe thấy câu nói này, một bên Tony vỗ đầu một cái, thở dài, xong, phải gặp. Lần này mang Simon bọn họ đi ra, lúc đầu Jeffer là không đồng ý, cho phép Tony đi theo đều là xem ở chết đi Hender trên mặt mũi. Là Simon bọn người mang ra, lawyer thế nhưng là lập xuống qua quân lệnh trạng, cam đoan đem bọn hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Đây chính là quân lệnh trạng, mặc kệ ngươi có bao nhiêu ủy khuất bao nhiêu lấy cớ, không hoàn thành liền muốn bị phạt. Không có bất kỳ cái gì lý do có thể để trốn. Lawyer thuyết muốn đem bọn hắn đều mang về. Sau đó hiện đang phát sinh cái gì? Không phải một cái hai cái. Là toàn bộ đều bị người bắt a. Chỉ là nghe thanh âm. Momonga đều phảng phất cảm thấy mình chung quanh thân thể nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Bất quá, sự tình còn chưa tới một bước kia. Momonga thần sắc cứng lại. Lập tức nghiêm mặt quay người lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem điện thoại trùng kín đáo. Đưa cho Tony, sau đó cao cao tại thượng ra lệnh. Tony Mew, hiện tại ta lấy hải quân bản bộ trung tướng thân phận mệnh lệnh ngươi. Đem chúng ta gặp tình huống nói cho Christopher Lawyer. Không được sai sót, giải thích, Momonga hiên ngang lẫm liệt hất lên phía sau chính nghĩa áo choàng, giơ tay lên chào hỏi. Ta binh lính, tốc độ cao nhất hành quân. Vâng, đông đông đông. Tại Tony không thể kịp phản ứng lúc đợi, Momonga liền trực tiếp mang theo còn lại hải quân các binh sĩ nhanh như chớp Chistana rời đi. Chỉ để lại Tony một người tại tóe lên hạt bụi bên trong lộn xộn. Cái này Momonga, nhất định là giả. Tony ở trong lòng gào thét. Hả, xem ra, Tony ngươi cũng biết tình a. Lawyer thanh âm từ điện thoại trùng bên trong truyền tới, dọa đến Tony run một cái. Ha ha, nghe lawyer, ta có thể giải thích, đây là Momonga trung tướng ý tứ, cùng ta quan hệ không lớn a. Ngoặc kép chấm chấm, bên kia, tiểu trấn phế tích, sang trước mặt bọn hắn, bị không để ý tới sang bọn người tiếp tục mộng bức nhìn lấy lawyer. Lúc này, chỉ gặp lawyer bên người mặt đất cấp tốc dâng lên nhất đại khối hàn băng. Băng khối đang lên cao quá trình bên trong dần dần biến hình. Rất nhanh, một cái hàn băng hình thành ngai vàng liền xuất hiện tại lawyer dưới mông. Đây là băng, làm sang trợ thủ đắc lực. Vạn Beckman cấp tốc trong đầu qua một lần tình báo. Sau đó lực có thâm ý cười, nói với sang. Nghe nói cái này lawyer tại đại tướng Aokiji thủ hạ huấn luyện qua. Xem ra cũng là bởi vì cái này. Thế nào, có hứng thú hay không lại đi thử xem? Hoàn toàn không có. Sang không hứng lắm khoát khoát tay. Một bộ ta đã là cá ướp muối biểu lộ. Beckman a, người thuyết ta có phải hay không giả tứ hoàng? Vì cái gì người ta còn không sợ ta à? Cái này sao? Beckman phun ra một điếu thuốc. Cười. Đại khái là bởi vì hắn biết ngươi làm người cùng phẩm hạnh đi. Dù sao cũng là hải quân những năm gần đây mạnh nhất tân tú, gáp cùng chiến quốc sẽ đem ngươi sự tình nói cho hắn biết cũng không kỳ quái đi. Hắc hắc, như vậy phải không? Sang không có ý tứ chụp lấy cái ót. Nguyên lai trong mắt bọn hắn, ta vẫn là người tốt. Hô, Beckman phun ra một điếu thuốc, nhìn lấy chậm rãi tiêu tán trong không khí vòng khói, biểu thị không muốn lý chính mình thuyền trưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.